Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 305, siêu phàm sự kiện bùng nổ. Phương Tu lần nữa trở lại tầng cao nhất lớn thư viện thời điểm. Đột nhiên nhìn về phía phương xa, liền thấy cuối tầm mắt mới vừa dễ dàng trông thấy bên trong núi quân chỉ bộc phát đại chiến. Phương Tu đem cửa sổ mở ra, hắc sát thích tham gia náo nhiệt lập tức xuất hiện rồi. Phương Tu dựa vào tại cửa sổ hướng xa xa nhìn, nàng cũng đem đầu nhét vào tới nhìn phía xa xa chợt bùng nổ linh quang. Chẳng khác nào pháo hoa chui lên chân trời, tại dưới bầu trời đêm lộ ra cực kỳ sáng lạng, siêu phàm sự kiện chạm một cái liền bùng nổ, bên trong toàn bộ núi quân chỉ đều vang lên báo động. Trải qua quá nhiều lần huấn luyện siêu phàm bộ đội trong nháy mắt phản ứng lại. Bắt đầu lập tức gia cố bổ sung năng lượng kết giới. Bất quá bên ngoài đại trận thứ nhất tan vỡ, tạo thành mãnh liệt phản ứng dây chuyền. Tạo thành toàn bộ kết giới trong nháy mắt tan vỡ. Ô ô ô ô, khởi động tạm thời trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Các tiểu tổ lập tức đến được vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Nằm ở đại bản doanh bên trong Chu Dương, ngay lập tức ra lệnh, đóng ngục giam tất cả cửa vào, khóa kín tất cả lối đi, cấm chế bất luận kẻ nào tùy ý xuất nhập, từng tầng một đi thông sâu dưới lòng đất cửa vào trong. Nháy mắt bị nặng nề khóa kín, cấm chế màu đỏ rực không ngừng đi lên lan tràn, bao trùm đến tất cả địa phương. Tất cả nhân viên làm việc lập tức đi khu tị nạn tiến hành tị nạn. Không cho phép tùy ý đi đi lại lại. Bên trong căn cứ nhân viên làm việc tại màu đỏ ánh đèn lóe lên bên dưới. Nhanh chóng chạy tới khu tị nạn. Toàn bộ động tác nhanh chóng vô cùng. Tại linh quang kết giới phá vỡ đồng thời. Liền hoàn thành. Vào lúc này Chu Dương cũng thông qua vệ tinh. Thấy được trên bầu trời tình trạng. Mười mấy vị khoác có thể ẩn núp linh hồn chấn động luyện kim nón rộng vành siêu phàm giả đứng ở dưới tầng mây đồng thời hướng núi quân chỉ nhà tù đặc biệt phát khởi công kích. Trong đó còn có hai vị cấp 3 siêu phàm giả, cái khác đều là cấp 2 siêu phàm giả. Bọn họ len lén lẻn vào vi cảng thị, tại một tiếng hiệu lệnh bên dưới, chợt bùng nổ, đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Trong đó một cánh tay chi thượng trang luyện kim cánh tay tồn tại. Chỉ hướng dưới đại địa núi quân chỉ. Kịch liệt ánh sáng phun trào. Hướng về phía dưới đập xuống. Giống như thiên thạch chứa ở bên trên kết giới. Kết giới lắc lư mấy cái. Trong nháy mắt vỡ tan. Kết giới từng tầng một tản đi. Hóa thành ánh sao tản ra. Hiển hiện ra trên bầu trời đứng mười mấy cái khoác nón rộng vành màu đen siêu phàm giả. Trên người bọn họ bộc phát ra nặng nề linh quang. Nhìn chằm chằm nhìn xuống phía dưới. Phía dưới là có thể nhìn thấy các nơi đều có siêu phàm bộ đội lấy mấy tiểu tổ làm trụ cột. Chú đóng núi quân chỉ bên trong hạch tâm căn cứ thiết bị. Không có tùy tiện đánh ra. Dựa vào nguyên bản là bố trí nặng nề cấm chế. Trì hoãn đến viện binh đến, nơi này dù sao cũng là bọn họ đại bản doanh, chỉ cần mang xuống, tiếp theo sẽ có liên tục không ngừng trợ giúp đến, nhất là xa xa tháp sinh lực bên trong đóng giữ hai vị hàng đầu bên trong siêu phàm giả một vị. Đã chạy tới nơi này, Chu Dương tại sâu dưới lòng đất bên trên căn cứ nhìn về phía lớn màn ảnh. Mỗi cái góc độ video toàn bộ đều có. Có thể phân tích được là ai chăng? Bên người một người thanh niên nữ phụ tá lập tức bưng lấy mặt phẳng tra được tài liệu. Áo choàng che lại linh hồn chấn động. Không cách nào tiến hành phân biệt. Mới vừa cái đó động thủ chắc là không cánh tay người bắt đi. Cấp 3 siêu phàm giả. Dưới đất siêu phàm tổ chức độc hành khách. Hai cái tay cánh tay từng tại thăm dò bất tử chi quốc di tích thời điểm mất đi. Sau đó trang bị hai cái do luyện kim thuật chế tạo máy móc luyện kim cánh tay. Thực lực cao hơn một tầng. Mục tiêu của đối phương là cái gì? không cánh tay người bắt đi có cái gì không trực thuộc quan hệ người bị giam trong tù. Trước mắt đã biết không có, không thể tra rõ đối phương mục đích gì. Chu Dương phát ra cười lạnh một tiếng, thoạt nhìn sớm có dự mưu a. Mục tiêu của đối phương rất có thể không phải là nơi này, mà là tháp sinh lực, để cho Lâm Thư một người qua tới là được rồi. Lục Vũ ở lại tháp sinh lực bên kia khống chế đại cuộc. Nói cho hắn biết, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, bọn họ kết quả muốn giở trò quỷ gì. Tòa này tại toàn thế giới đều tiếng tăm lừng lẫy, bị mệnh danh là tháp khóa yêu ngục giam, nhốt xuất xứ từ quốc nội nước ngoài. Người, yêu, quỷ, mất khống chế siêu phàm vật phẩm các loại tồn tại. Đến nay trừ lần trước khát máu nam tước Albert xé ra tòa này ngục giam phòng vệ, còn chưa từng có bị giam đi vào tồn tại, có thể trốn ra được. Bất quá lần trước Albert tới chỗ này tình huống, cùng hiện tại toàn bộ vi cảng thị thế cục, đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất. Nơi này quả thật là chính là toàn thế giới siêu phàm giả cấm địa. Giống như đầm rồng hang hổ, mỗi một cái siêu phàm giả đều hoảng sợ bị giam vào nơi này. Chốc lát vào trong, liền lại cũng không có lần nữa thấy mặt trời cơ hội rồi. Hoa a, những người này thật là lãng mạn a. Hắc Sát chợt mở miệng, nhất thời đem nghiêm túc bầu không khí trong nháy mắt đánh vỡ. Phương Tu ánh mắt lóe lên, đây là trận pháp bị xé nứt rồi, bọn họ muốn làm gì? Cứu viện cái gì nhốt ở bên trong tháp khóa yêu đại nhân vật? Phương Tu nhìn về phía xa xa, liền phát hiện, cùng lúc đó, không vẻn vẹn bên trong núi quân chỉ bộc phát siêu phàm sự kiện. Nội thành các địa phương tháp sinh lực phân tháp, cùng với không ít dựng đứng dùng để thu thập hương khói nguyện lực tháp cao, cũng đồng thời bị nổ hư. Bất quá những thứ này động tác nhỏ cũng không thể cho vi cảng thị mang đến cái gì ảnh hưởng trọng đại cùng phiền toái, nhiều lắm là chỉ có thể là trì hoãn một cái toàn bộ vi cảng thị hương khói thần cảnh thành hình tốc độ mà thôi. Nghĩ tới đây, trong con người Phương Tu lóe lên ánh bạc, lập tức nhìn về phía trung tâm thành phố tháp sinh lực. Đùng, một tiếng lại một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Trong đô thị đi lại bóng đen, vội vã xẹt qua cao ốc, chạy nhanh bay vọt tại thành phố phố lớn ngõ nhỏ trong lúc đó. Trong nháy mắt ẩn nấp tiến vào đám người không thấy, hoặc là xốc lên cống thoát nước ngầm vội vã thoát đi. Cái này tiếng nổ kịch liệt hoàn toàn đốt lên toàn bộ vi cảng thị. Khủng hoảng tại trong thành phố lan tràn, nhanh chóng khuếch tán ra. Khu hải cảng sừng sững ở bờ biển, một tòa bạch tháp trong nháy mắt nổ tung. Nửa đoạn sụp đổ rơi vào trong nước, nhấc lên sóng lớn, để cho xung quanh cập bến thuyền cá cũng đi theo cùng nhau dạo rực. Nổ tung, nơi nào nổ? Song cầu khu công viên trên núi nhỏ xây dựng một tòa thưởng thức tháp, cũng trong nháy mắt ầm ầm vỡ vụn, nổ tung thành thành phiến khối vụn tán rơi xuống, đập bể công viên bên trong thành phiến kiến trúc. Nhìn trước mặt trên núi tòa kia tháp, làm sao đột nhiên bốc cháy rồi? Lửa lớn, trên núi nổi lên thật là lớn lửa, mau đánh điện thoại để cho người qua tới cứu lửa a. Là 119 sao? Toàn bộ vi cảng thị đều kéo phòng không báo động. Trên đường đại lượng xe cảnh sát cùng xe vận binh đồng thời điều động, chạy tới sự kiện bùng nổ địa điểm. Trong bầu trời cũng có thể nhìn thấy tự trung tâm thành phố tháp sinh lực bộc phát ra ánh sáng thăm dò hướng bốn phía. Cái kia ánh sáng nóng bỏng thật giống như mặt trời nhỏ một dạng dò xét qua vi cảng thị bầu trời, hóa thành một đạo chùm ánh sáng phá vỡ tầng mây, chiếu hướng tứ phương, coi như radar cũng lục soát không ra được siêu phàm giả. Tại ánh sáng này chiếu sáng bên dưới, cũng sẽ hiển lộ ra hành tung, sẽ trong nháy mắt bị tập trung tiến hành đả kích. Bất quá những thứ này siêu phàm giả ra tay một cái liền lập tức bắt đầu rút lui. phảng phất ý đồ chính là nghĩ phải phá hư tháp sinh lực phạm vi bao trùm đạt tới toàn bộ vi cảng thị. Phá hư vi cảng thị hương khói thần cảnh kế hoạch, tháp sinh lực bên trong, toàn bộ cao ốc đều tiến vào tạm thời trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Tất cả cửa ra vào đều bị phong tỏa, cửa sổ toàn bộ bị đóng chặt nhắm. Dưới đất phủ văn cấm chế dọc theo trong vách tường đo khảm nạm bùa chú, không ngừng lan tràn đến phía trên nhất tháp nhọn. Toàn bộ tháp sinh lực nội bộ đều hóa thành một cái tạm thời hương khói thần cảnh. Tất cả mọi người pháp thuật thần thông đều bị áp chế. Mặc dù sẽ không giống như chân chính hương khói thần cảnh như vậy, chốc lát có người khiến cho sử dụng pháp thuật liền sẽ phải gánh chịu đả kích, nhưng là lại có thể đem phổ thông siêu phàm giả pháp thuật suy yếu đến cực hạn. Thông thường cấp một siêu phàm giả ở chỗ này thậm chí ngay cả một cái ảo thuật đều thích không thả ra được. Một cái ăn mặc âu phục, bị cả một cái nắm lấy linh thuật viên đạn súng ống siêu phàm giả tiểu tổ bảo vệ người trung niên, theo cao ốc nóc đỉnh bắt đầu đi cao ốc mức độ tiến hành tị nạn. Đồng thời hắn cũng coi như mấu chốt một vòng, nổi lên canh giữ hương khói thần khí tác dụng. Cái này tên là từ xây mới nam nhân chính là nắm giữ ba cái khống chế hương khói thần khí ấn ký bên trong một người, cấp 2 siêu phàm giả, xuất thân quân ngũ, tại vi cảng thị siêu phàm bộ đội thành lập sơ kỳ liền gia nhập trong đó. Đã từng đã tiến vào một lần sơn hải giới, đã tham gia mấy lần trọng yếu chiến dịch. Từ xây mới hết thảy như thường tại còi báo động liên tiếp lên bên trong theo khẩn cấp lối đi đi xuống, đâm đầu vào đã nhìn thấy sách theo một cái hộp lớn lâm thư đi tới. Nàng người mặc anh tuấn uy vũ đồng phục tác chiến, mang theo dưới tay mình tiểu tổ tinh anh theo từ xây mới bên người đi ngang qua. Trải qua bên người thời điểm, lâm thư nhìn cái này từ xây mới liếc mắt, sau đó liền không có để ý nữa. Trực tiếp lao tới sự kiện bùng nổ hạch tâm điểm, núi quân chỉ phương hướng, mà từ xây mới trong mắt là lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Bước chân ổn định bước vào thang máy, hướng về sâu trong lòng đất căn cứ mà đi. Phải biết bên trong núi quân chỉ nhốt không biết bao nhiêu yêu ma quỷ quái. Cái kia chút nguy hiểm tới cực điểm mất khống chế tà vật đều bị phong ấn ở trong đó. Chốc lát thả ra ngoài, trước mắt hương khói thần cảnh còn không có thành hình vi cảng thị, căn bản không có biện pháp trong nháy mắt chế trụ tình cảnh. Coi như cuối cùng có thể dọn dẹp xong những thứ này mất khống chế tồn tại, tạo thành tổn thất to lớn, cũng tuyệt đối không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Quán linh SD Stanford nửa tháng trước mới vừa từ sơn hải giới đi ra ngoài cấp 4 siêu phàm giả. Con đường hắn đi thuộc về vứt bỏ nhục thể của mình, đơn độc tu luyện linh hồn chủng loại, đem thân thể hóa thành một đạo tà linh, có thể thông qua pháp thuật cắn nuốt linh hồn người khác, đem người khác hồn phách hóa thành tự thân một đạo oán linh ấn ký, sau đó chiếm cứ thân thể của hắn. Quán linh SD Stanford có thể biến thành bất luận kẻ nào, đem linh hồn của bất luận kẻ nào hóa thành chính mình một đạo quán linh ấn ký, cất giữ đối phương linh hồn, đồng thời vẫn có thể cất giữ đối phương ký ức, thói quen, thậm chí là pháp thuật, từ đó thay thế thân phận của hắn, liền ngay cả theo linh hồn cấp độ cũng nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Loại này lực lượng kinh khủng đặc tính, để cho hắn trở thành chấp hành lần này kế hoạch người chọn tốt nhất. Cấp 4 siêu phàm giả, lực lượng cường đại, có thể chiếm cứ thân thể người khác mà không bị nhìn thấu năng lực đặc thù, tuyệt đối có thể làm cho hắn trở thành toàn thế giới nhân vật nguy hiểm nhất. Mà giờ khắc này, hắn lần đầu tiên ra tay, liền nhắm vào cường đại Đông Phương, được khen là siêu phàm giả cấm địa vi cảng thị. Hơn nữa hướng nơi này hạch tâm, tháp sinh lực bên trong hương khói thần khí ra tay. Dựa theo kế hoạch, hắn tại 10 ngày trước lẻn vào vi cảng thị, khi đó lần thứ 3 luận đạo đại hội mới vừa kết thúc. đại lượng siêu phàm giả rút lui Vi Cảng Thị. Toàn bộ Vi Cảng Thị đều nằm ở một loại lười biếng kỳ. Hắn quan sát hai ngày sau, chiếm cứ một cái tháp sinh lực phụ trách an ninh siêu phàm tiểu tổ tổ trưởng thân thể. Cắn nuốt linh hồn của hắn, sau đó lại thông qua quyền hạn của hắn, lấy được đại lượng liên quan với cục điều tra tình báo. Thông qua nội bộ một ngày lại một ngày quan sát cùng tình báo điện thoại di động. Sau đó phong tỏa từ xây mới người này, xác nhận hắn chắc là ba cái ủng có thần khí ấn ký một trong những nhân vật. Sau tại ba ngày trước một lần đi ra ngoài bảo vệ trong khi hành động tìm được cơ hội thay thế cái nhân vật này, sau đó quyết định kế hoạch hôm nay, lấy lôi đình một kích cướp lấy hương khói thần khí, mang rời khỏi Vi Cảng Thị. Dựa theo kế hoạch, Lâm Thư cùng Lục Vũ trong hai người nhất định phải có một người sẽ rời đi. Lâm Thư đi ngang qua Sơn Hải giới trọng thương sau khi đả kích. Sau khi khỏi hẳn, tu vi đột nhiên tăng mạnh, một tuần trước bước vào cấp 4, thân là kiếm tu sức mạnh mạnh nhất, là oán linh SD Stain phổ kiêng kỵ nhất. Bất quá vừa vặn chính là bên trong thành hỗn loạn, núi quân chỉ đụng phải vây công, để cho Lâm Thư không thể không đi núi quân chỉ. Bên kia nhưng là một cái to lớn lựu đạn định giờ, không người nào dám để cho nó bể mất. Chỉ cần đi vào dưới đất thứ hai đếm ngược tầng, cấp 3 Lục Vũ căn bản cũng sẽ không là oán linh SD Stain phổ đối thủ. Hắn có thể xuất kỳ bất ý, trong nháy mắt bùng nổ khống chế toàn bộ dưới đất thứ hai đếm ngược tầng. Sau đó cướp đoạt hương khói thần khí, mê cung khóa loại pháp thuật này, đối với ủng có thân thể tồn vốn có uy hiếp cực lớn. Muốn theo mê cung khóa bên trong lấy ra bảo vật, thì nhất định phải tự động đem linh hồn lẻn vào trong đó. Hồn phách bị khóa lại sau, nó lại sẽ dành cho người xâm lăng nhục thân cấp cho đả kích chí mạng. Nhưng là oán linh SD Stain phổ lại không úy kỵ tí nào loại thuật pháp này. Bởi vì hắn căn bản cũng không có thân thể. Bộ thân thể này chẳng qua chỉ là hắn cướp đoạt tới rồi. Cho dù tử vong hắn cũng không để ý chút nào. Lại bằng vào từ xây mới oán linh, móc ra hương khói thần khí, trong nháy mắt mang rời khỏi Vi Cảng Thị. Chỉ cần hắn có thể chạy ra khỏi Vi Cảng Thị, bên ngoài sẽ có cường viện tiếp đón hắn, không sợ bất kỳ truy binh. Cho dù có người trước một bước vận dụng hương khói thần khí, hắn cũng đồng dạng có sử dụng hương khói thần khí quyền hạn, cộng thêm cấp 4 sức mạnh, không sợ với bất luận kẻ nào. Ha ha ha, ha ha ha ha. Nghĩ tới đây, từ xây mới trên mặt không nhịn được lộ ra cười điên cuồng cho. Cái này làm cho cùng ở bên cạnh hắn siêu phàm thành viên tiểu tổ không biết làm sao. Trong đó một cái nhìn về phía từ xây mới, hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Không có, chẳng qua là cảm thấy, đột nhiên cao hứng vô cùng. Đúng hay không? Thang máy cửa vừa mở ra, từ xây mới bên người đi theo siêu phàm tiểu tổ đã toàn bộ biến thành một cỗ thi thể. Ngổn ngang ngã trên đất, mỗi một cái tử trạng thê thảm chí cực, bị cắn nuốt tận huyết khí hồn phách, biến thành một cổ thây khô. Từ xây mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trong nháy mắt biến thành màu đen tuyền. Rậm rạp chằng chịt oán linh ấn ký dọc theo da của hắn leo lên gương mặt của hắn. Ngàn vạn oán linh giống như sơn hô hải khiếu theo trong thang máy xông ra. Hôm nay, để cho cả thế giới biết tên của ta, ta gọi SD Stain phổ. Đủ loại khủng bố tử trạng oán linh gào thét bi thương. Tiếng rít biến thành một đạo sông lớn, từ trên người hắn nhào xuống. Trong nháy mắt chiếm cứ toàn bộ dưới đất, đem bên trong mỗi một cái khe hở đều cho nhét đầy. Nhân gian hóa vì luyện ngục, ánh đèn trong nháy mắt đã mất đi ánh sáng, màu đen khói mù tràn đầy toàn bộ dưới đất không gian. Ô nhiễm có thể nhìn thấy hết thảy, cho dù là bị cái này tạm thời hương khói thần cảnh áp chế. Cấp 4 sức mạnh cũng tuyệt đối là không thể địch nổi. Cả người phủ đầy khủng bố ấn ký từ xây mới, phải nói là Edisten phổ khống chế oán linh đại quân. Mênh mông cuồn cuộn đánh về phía toàn bộ cái trụ sở trong lòng đất. Ngồi ngay ngắn ở thứ hai đếm ngược, Tầng Lục Vũ cũng trong nháy mắt mở mắt. Cả người toát ra nặng nề kim quang. Đứng lên, đến rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.